lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, người trẻ tuổi. Ngươi cần lấy bị độ hóa, thật muốn đi sao? Đúng thế, không đi không được sao? Van cầu ngươi rồi, Huyền Trang Đại Sư, ngươi muốn chúng ta đưa. Chúng ta đưa, muốn gát linh cũng cho ngươi, viên đạn cũng giúp ngươi mua rồi, tiền cũng cho rồi. Chu Hắc Nha, phù phù, một tiếng cho Đường Lạc quỳ xuống. Chúng ta thật một phần cũng không có. Thảm như vậy sao? Ta xem các ngươi rất có tiền a. Đường Lạc nói rằng, quả đại khóc không ra nước mắt. Chúng ta chỉ là tiểu thương nhân, vốn nhỏ sinh ý, thật không có tiền a đại sư. Này một chuyến kiếm được tiền đều cho đại sư ngài mua đạn. Tốt a, thật là, mọi người hơn nửa tháng ở chung vui sướng. Ta cho là chúng ta là bằng hữu, không nghĩ tới ngươi như thế keo kiệt. Đường Lạc nói rằng, quả đại em không nói lời nào. Rất có, ngươi lại không buông tha chúng ta. Ta liền đập đầu chết, khí thế. Ngươi xác định cái này tụ họp nơi có thể cho ta tiến về thiên thần ân ban thưởng tổng bộ sao? Đường Lạc đổi rồi cái chủ đề hỏi nói. Quả đen dùng sức gật đầu. Lộn xộn đầu tóc cuồng múa. Đen rượu quạng mỏ. Nơi này vì thiên thần ân ban thưởng cung cấp khoáng thạch loại hình đồ vật. Mỗi ba ngày liền đến hướng thiên thần ân ban thưởng hạch tâm thành phố phụ cận. Đại sư ngươi có cấp A giấy thông hành, dựng một lần xe là được rồi, sẽ không bị đoạt sao? Đường Lạc như có chỗ nghĩ, hắn cấp A giấy thông hành chính là giành được. Ngoặc kép, quả đặc nhìn lấy gánh vác gát linh Đường Lạc, rất muốn hỏi hắn là ra từ lập trường gì mới có thể nói ra dạng này. Sẽ không, nơi này là thiên thần ân ban cho lãnh địa. Quả đen nói rằng, đen rượu quạng mỏ cơ bản tương đương với thiên thần ân ban cho ngoại vi thế lực rồi. Thiên thần ân ban cho lãnh địa cũng không phải là chỉ có thiên thần ân ban thưởng tạo dựng lên tụ họp nơi. Không ít tụ họp nơi không thuộc về thiên thần ân ban thưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, những thế lực này khẳng định là khuynh hướng tới gần thiên thần ân ban cho, giống đen rượu quạng mỏ dạng này. Nói là ngoại vi thế lực cũng không quá đáng. Nếu như ở địa phương khác, giấy thông hành hoàn toàn chính xác sẽ bị đoạt. Thật giống như Đường Lạc bọn hắn làm sự tình. Nhưng nơi này, chỉ có điên cuồng dân liều mạng mới sẽ làm như vậy. Đất chết dân liều mạng rất nhiều. Điên cuồng dân liều mạng vẫn là muốn ít một chút. Mặt khác, ai đầu óc rút rồi sẽ đi đoạt một chút có trời sinh ban ân cấp A giấy thông hành đồng thời cõng lấy. Gát linh người A, hai cái này cộng lại còn kém ở trên mặt viết, ta không dễ chọc, bốn chữ lớn rồi. Tốt A, kia ta liền đi, đen vịt chúng ta sau này còn gặp lại, về sau nói không chừng còn sẽ gặp lại. Đường Lạc nói rằng, không được không được, Chu Hắc Nha ở trong lòng liên tục lắc đầu. Trên mặt tích tụ ra nụ cười khó coi. Đại sư đi thong thả. Ta sẽ không tiễn. Đường Lạc quay người rời đi. Quả đen thương đội tập thể đưa mắt nhìn. Đợi đến bóng người dần dần biến lúc nhỏ. Đi, đi. Chu Hắc Nha vui mừng khôn xiết. Mừng rỡ như cuồng. Rốt cục đưa tiễn rồi vị đại gia này. Đen bóng quạng mỏ. Nó ở lại hoàn cảnh là Đường Lạc đã thấy tụ họp nơi bên trong nát nhất một cái. Liền cỡ nhỏ tụ họp nơi đều không như. Không khí bên trong tràn ngập lấy bụi bụi, tràn ngập lấy gây mũi mùi vị. Toàn bộ tụ họp nơi đều là bụi mờ mịt một mảnh. Mặt trong thợ mỏ cư dân cũng là bụi mờ mịt. Đầu tóc trên da thịt áo phục trên đều tích lũy lấy một tầng dày chắc trắng xám dơ bẩn. Cảm giác đều nhanh muốn trở thành bọn hắn một phần. Đường Lạc đi gần quạng mỏ. Trên thân lập tức thêm ra rồi mấy cái đỏ chút. Rồi phòng quan sát trên họng súng đã nhắm ngay Đường Lạc. Trừ rồi mang theo đỏ chút ống nhắm súng trường bên ngoài. Còn có Gatling, cùng Đường Lạc trên thân cõng lấy đồng dạng. Nó uy lực, đừng nói là cơ thể người, liền xem như quả đen thương đội một bộ phận xe, đều sẽ bị con hắn bắn xé thành mảnh nhỏ. Giấy thông hành, mơ hồ không rõ âm thanh từ quảng bá bên trong truyền ra. Đường Lạc lấy ra cấp A giấy thông hành, dơ lên, sau một lát, đỏ chút biến mất, Gatling họng súng cũng rời. Có người đi tới, mở miệng nói rằng, tôn quý khách nhân, có gì phân phó, thiên thần ân ban cho cấp A giấy thông hành. Ở mảnh này lãnh địa chính là thân phận và địa vị biểu tượng. Ta muốn đi thiên thần ân ban thưởng tổng bộ. Đường Lạc nói rằng, hai ngày sau vừa vặn sẽ có đội xe. Bất quá chúng ta không đi được tổng bộ, sẽ chỉ ở tổng bộ phụ cận một chỗ tụ họp nơi dừng lại. Nam tử nói rằng, khách nhân ngài nhìn, kia ta dựng một lần xe đến đó liền tốt, dạng này không phiền phức a. Đường Lạc nói rằng, nam tử cười lấy nói rằng, không phiền phức, không phiền phức, mời đi theo ta, cũng không đến hỏi Đường Lạc thân phận. Thực tế trên cấp A giấy thông hành chính là thân phận. Chỉ cần đối phương không đưa ra quá phận yêu cầu, bọn hắn đen rượu quạng mỏ đều sẽ thỏa mãn. Mà nhìn nó bộ dáng, chí ít cũng là người bình thường. Chính là cõng lấy cái Gatling, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Cái đồ chơi này chờ ngươi lấy xuống cố định lại bắt đầu xạ kích. Địch nhân viên đạn đã sớm đem ngươi đánh thành cái sàng rồi. Đồ đần mới sẽ bị cái đồ chơi này cho uy hiếp đến. Cõng lấy cái Gatling thật là ở nói cho người khác biết người một nhà ngốc nhiều tiền. Mau tới, bất quá hướng sâu ra ngoài nghĩ, đều đã, người ngốc nhiều tiền, rồi êm đẹp mà đứng đấy. Còn có thiên thần ân ban cho cấp A giấy thông hành. Cũng mang ý nghĩa người này không phải người bình thường có thể chọc nổi. Đàn sói nhìn quanh, một con dê đi ở tại bên trong sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng con này dê không có bị xé thành mảnh nhỏ, liền phải thi cho thật giỏi lo một chút. Đây rốt cuộc là dê vẫn là hất lên da dê lão hổ rồi. Chính như quạ đen suy nghĩ, ta không dễ chọc. Đen bóng quạng mỏ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ, đem Đường Lạc dẫn tới khách nhân chỗ ở an bài tốt. Hoàn cảnh nơi này muốn so mặt khác địa phương tốt một chút, chí ít sẽ không nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được bụi. Trừ rồi Đường Lạc bên ngoài, còn có mấy cái khác khách nhân, từ tiếp đãi quy cách cùng cấp bậc tới nói, Đường Lạc không thể nghi ngờ là cao nhất cấp A, được an bài gian phòng cũng tốt nhất, cơ bản ăn, dùng, thậm chí đều không cần lấy dao, tiền. Cơm tối là nhân viên phục vụ đưa đến gian phòng. Đường Lạc cầm qua sau hỏi nói, nơi này có cái gì thổ đặc sản? Ta muốn mua một điểm. A, nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, mới cuống quýt nói, khách nhân nghĩ muốn mua cái gì? Thổ đặc sản, Đường Lạc lặp lại một lần. Nhân viên phục vụ nói rằng, khoáng thạch sinh ý, chúng ta không thể tự mình bán. Nơi này tất cả đào móc đi ra, hữu dụng khoáng thạch, đều là thiên thần ân ban cho duy nhất sinh ý. Đường Lạc cười rồi một chút, hiển nhiên không có coi lời đó là thật. Người nói mặt ngoài trên chỉ có thể bán cho thiên thần ân ban thưởng hắn tin. Thật không có chút nào bán cho những người khác. Ai mà tin a? Thiên thần ân ban cho người đều sẽ không như thế cho rằng. Yên tâm, ta chỉ muốn mua một điểm. Đường Lạc duỗi ra hai ngón tay, so vạch ra không đủ 2 mm lớn nhỏ, xem như kỷ niệm. A, nhân viên phục vụ sửng sốt một chút. Đất chết khoáng thạch, chân quý lại không thích hợp làm cái gì vật kỷ niệm. Bởi vì không ít đều đối với người thể có hại. Đen rượu khoáng thạch cũng không sản xuất bất kỳ có thể coi như vật phẩm trang sức tảng đá. Bọn hắn đào móc đi ra khoáng thạch đều là trọng yếu tài nguyên, muốn mua đến có thể coi như vật phẩm trang sức tảng đá. Muốn đi đại thế lực sắt thép chi thành mới có thể lấy. Đó là thuộc về thượng vị giả xa xỉ phẩm. Nơi này khoáng thạch không phải dùng để trang trí. Nhân viên phục vụ giải thích một chút. Không sao, các ngươi luôn có loại kia nho nhỏ khoáng thạch mảnh vỡ loại hình đồ vật a. Ta đều mua rồi. Đường Lạc vung tay lên, nhà giàu mới nổi khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã rời xa, mở ra đen nha vương Chu Hắc Nha đột nhiên thân hổ chấn động. Cảm thấy trái tim thật đau, kém chút cầm không được tay lái. Rất nhanh, Đường Lạc liền lấy đến rồi mấy khối nho nhỏ khoáng thạch. Đen rượu quặng mỏ bên trong, thứ không thiếu nhất chính là những này đồ vật. Hết thảy có ba loại, trong đó một loại bụi, gọi là hôi thạch, cùng loại với thế giới hiện thực bên trong than đá. Một loại khác thì là kim loại hiếm, đủ loại nghề chế tạo nhu yếu phẩm. Còn có một loại, chân quý nhất, là hôi thạch xen lẫn mỏ số lượng thưa thớt, tên là hắc diện thạch. Đen rượu quặng mỏ liền lấy hắc diện thạch làm tên. Nghe đồn loại này tảng đá tích chứa năng lượng là hôi thạch, dầu mỏ hàng ngàn hàng vạn lần, đáng tiếc rất khó lợi dụng, chỉ có những đại thế lực kia sẽ thu mua loại này tảng đá. Bọn hắn có thần Phật ban cho kỹ thuật, có thể lợi dụng loại này hắc diện thạch xem như ngọn nguồn động lực. Đường Lạc trước mặt hắc diện thạch, chỉ có một đốt ngón tay lớn nhỏ, giá tiền là ba loại tảng đá bên trong đắt nhất. Hắn đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng ma sát, ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp ở hắc diện thạch, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Hắc diện thạch ở Đường Lạc lực lượng phía dưới mơ hồ phát ra một điểm tiếng vang. Có vết rách xuất hiện, không chờ hắn triệt để bóp nát này nho nhỏ hắc diện thạch. Một luồng cuồng bạo lực lượng từ hắc diện thạch bên trong tán phát ra. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện, đem hắc diện thạch tính cả cỗ lực lượng này hoàn toàn che phủ trong đó, không có chút nào tiết lộ đi ra bên ngoài. Bằng không mà nói, gian phòng bên trong, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài, hết thảy tất cả đều muốn vỡ nát. Cả tòa kiến trúc đều sẽ biến thành một đống phế tích. Rất cứng, rất mạnh, Đường Lạc cho ra rồi đánh giá như vậy. Mà lại, có độc, đúng vậy, a sư phụ, ta còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này, linh thạch. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, muốn những quáng thạch này không phải Đường Lạc nhàn rỗi nhàm chán, mà là căn cứ vào Ngao Ngọc Liệt trong lúc vô tình một cái phát hiện. Này hắc diện thạch, cực kỳ giống sơn hải giới linh thạch. Như thế nào linh thạch? Làm một ít địa phương thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, liền có khả năng xuất hiện linh thạch. Trong đó chứa đựng lượng lớn thiên địa nguyên khí, tu vi cao người có thể trực tiếp hấp thu, cũng có thể coi như ngọn nguồn động lực. Như là dầu mỏ, than đá đồng dạng cách dùng. Cái này thế giới nhiệm vụ, thiên địa nguyên khí cơ hồ là không. Không nghĩ tới lại tồn tại linh thạch. Nhưng linh thạch này cực kỳ đặc thù, quá cuồng bạo rồi, mặt trong tích chứa thiên địa nguyên khí 10 phần dữ dằn, như là liệt hỏa đồng dạng, hầu như không tồn tại bị bình thường hấp thu khả năng. Nếu như nói hấp thu linh thạch bên trong chứa đựng nguyên khí quá trình, như là người bình thường uống nước nói, như vậy này hắc diện thạch mặt trong, thủy, liền nước sôi, sẽ chỉ đem người bị phỏng, thậm chí là bỏng chết. Trừ cái đó ra, Đường Lạc nhìn hướng ngón tay, hai ngón tay còn có chút cháy đen, loại kia màu sắc chính tại chậm rãi thối lui. Nước sôi không chỉ nóng hổi mà lại có độc, loại linh thạch này coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Uống rượu độc giải khát chi vật, Đường Lạc nói rằng, bất quá ngược lại là có thể lợi dụng những cái kia thần Phật, đoán chừng ngay tại sử dụng những này hắc diện thạch. Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói, không thể trực tiếp hấp thu, nhưng không có nghĩa là không cách nào sử dụng. Sử dụng thỏa đáng nói, hắc diện thạch có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, có thể đem loại này hắc diện thạch hiểu thành hạch năng. Thú vị, Đường Lạc nở nụ cười. Hai ngày sau, Đường Lạc dựng lên xe đội, tiến về thiên thần ân ban thưởng tổng bộ phụ cận một chỗ tụ họp nơi. nơi đó thuộc về thiên thần Ân ban thưởng. Là này một thế lực, khu công nghiệp, lớn nhà máy, sinh sản đủ loại vũ khí trang bị, tái củ, đất chết trọng yếu nhà chế tạo vũ khí một trong. Tên rất đơn giản, liền gọi là Ban Ân một khu. Trừ cái đó ra, còn có hai khu, ba khu loại hình mà thiên thần Ân ban cho tổng bộ. Kia tòa có thể nói to lớn thép thiết hùng thành, gọi là thiên thần nhìn chăm chú chi thành. Tên gọi tắt, nhìn chăm chú thành. Khoảng cách Ban Ân một khu không xa. Người bình thường cước lực đi cần lấy một ngày trái phải thời gian. Lái xe liền rất nhanh. Đi nhờ xe đi đến Ban Ân một khu sau. Đường lạc không có quá nhiều dừng lại. Cấp A giấy thông hành người nắm giữ quyền hạn. Ban Ân một khu phần lớn trang bị, tái củ đều đối với hắn bán ra. Đường lạc hoa ánh sáng tất cả tiền mua sắm rồi thay đi bộ tái cụ bão táp người version 2. Một cỗ màu đen motor, nhưng phía sau là hai cái bánh xe. Chỉnh thể tạo hình rất giống cuối cùng huyễn tưởng bên trong Clodder Fenry sói. Version 2 là bão táp người hình số bên trong cấp trung phiên bản. Trước có một hình bình dân bản, sau có version 3 xa xỉ bản. Đương nhiên, cho dù là cái gọi là bình dân bản không có khả năng là bình dân mua được. Xe gắn máy cái đồ chơi này, ở đất chết trên tính so sánh giá cả quá thấp. Đồng dạng tiền, hoàn toàn có thể mua được càng thêm thực dụng tái củ. Báo táp giả thuyết đến cùng chỉ là thượng vị giả đồ chơi. Ban Ân một khu, chân chính thuộc về thiên thần Ân ban cho tiêu thụ nhân viên. Đối với đường lạc loại này kẻ có tiền hành vi cũng là nổi lòng tôn kính. Đem so sánh xuống, cấp A giấy thông hành ngược lại cũng không trọng yếu. Có thể sinh hoạt tại nhìn chăm chú thành người. Kỳ thực đều xem như cấp A giấy thông hành người nắm giữ. Nhưng có thể ném một cái thiên kim mua xuồng bão táp người loại này đồ chơi. Không nhiều tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Chu Hắc Nha đồng học lại lần nữa trong lòng một hồi quặn. Đau, lái bão táp người, đường lạc, tiến về nhìn chăm chú chi thành. Trước mặt xe tải màn hình vẫn là tinh thể lỏng. Có phiến khu vực này bản đồ chi tiết. Trừ cái đó ra, xe phi nhanh cơ hồ nghe không được cái gì động cơ âm thanh. Nó áp dụng kỹ thuật, cùng đất chết thường gặp to cuồng tái cụ ngày đêm khác biệt. Thiên thần Ban Ân, cũng có thể gọi là thiên thần khoa học kỹ thuật. Đường lạc cảm thấy chiếc xe hơi này động lực nguồn suối chính là hắc diện thạch. Bất quá hắn không có mở ra đến xem. Hắn hủy bắt đầu khẳng định rất nhanh. Chính là dỡ sạch về sau chứa không quay về. Tiêu hao công đức chi lực. Vậy cũng quá lãng phí. Mà lại nếu như bảo tạc nói. Cũng không phải nói chỉ cần tiêu hao công đức chi lực liền có thể trở lại tình trạng cũ. Không có mang mũ giáp. Kính bảo hộ, liền hai mắt đều không có nheo lại, đầu tóc ở gió lớn bên trong tung bay, bỏ ra không đến một giờ, đường lạc liền đến rồi nhìn chăm chú thành phụ cận. Nơi này một tòa xây dựng ở hồ lớn trên sắt thép thành phố. Hồ bên trong không có cái gì hòn đảo, chính là một cái to lớn sắt thép bình đài lặng đứng trên mặt hồ trên. Thành phố liền xây dựng ở bình đài trên. Chợt nhìn phía dưới, giống như là mặt biển giếng khoan bình đài, lại như là một tòa sắt thép chi sơn, hết thảy bốn đầu hồ thượng đạo đường cùng ngoại giới tương liên. Mỗi đầu đều là rộng lớn 16 xe nói, mà lại đều là kim loại con đường, bờ hồ bên cũng không náo nhiệt, chung quanh, vệ tinh thành, khoảng cách nhìn chăm chú thành không tính đặc biệt gần. Đi đường cũng muốn một hai cái tiếng đồng hồ mới có thể lấy đạt tới. Hồ nước chỉnh thể bày biện ra biển cả đồng dạng tĩnh mịch. Quý, để người thấy không rõ mặt trong tràng cảnh. Nhìn chăm chú thành, không thể nghi ngờ là có trật tự. Đường lạc tiến vào trước đó. Được cho biết rồi một chút chú ý hạng mục. Ví dụ như thành bên trong lái xe tốc độ không thể vượt qua 30 mã. Không thể lái thương làm chuyện loại hình, xúc phạm người, nhẹ thì thu hồi giấy thông hành trục xuất thành phố, nặng thì tại chỗ đánh chết, coi như may mắn bỏ chạy. Tại không có che đậy cánh đồng bát ngát trên, nhìn thấy bầu trời bên trong, thần chi nộ, không có. Nửa phút trong bọn chúng lửa thần pháo liền có thể lấy đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiến vào nhìn chăm chú thành, giống như lập tức từ cuồng dã, vô tự đất chết tiến vào văn minh xã hội. Ân, cũng chỉ là giống như mà thôi. Đường Lạc nhìn trước mắt, chướng ngại vật, không khỏi rơi vào trầm tư. Ta rõ ràng cõng lấy Gatling a, liền thật như thế không có lực uy hiếp sao? Ngăn lại Đường Lạc là một cái sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, một thân tử khí chính là người trẻ tuổi, một bộ tung muốn quá mức bộ dáng, trên thân còn có mấy cái vết son môi tử. Hắn liền đứng ở bão táp người trước mặt, yêu cầu Đường Lạc đem xe của hắn trả lại hắn. Đúng vậy, cái này con ma men biểu thị bão táp người là hắn. Đường Lạc là tên trộm, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Hoa vàng dòng bạc trắng mua xuống đến xe, động liên tục nỗ lực kim đồng hồ đều là đầy, màn hình trên màng mỏng đều không xé đâu, mới vừa vào thành, thế mà liền thành rồi người khác. Đường Lạc biểu thị loại này chuyện không thể nhịn, tuyệt đối không thể giúp dài loại này khi dễ người thành thật xã hội tập tục, nhất định phải ngăn chặn. Thế là Đường Lạc lấy xuống Gatling nhắm ngay cái này con ma men, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Người trẻ tuổi, ngươi cần lấy bị độ hóa. Nam mô Gatling Bồ Tát. Lục căn thanh tịnh ống lớn, một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế người. Cái gì? Đã nói xong điệu thấp đâu? Này đã rất điệu thấp rồi. Dùng Gatling oanh bạo địch nhân, ở cánh đồng bát ngát đất chết lên là cơ bản thao tác. Một đi ngang qua đến, Đường Lạc nhìn thấy Gatling rất nhiều đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.